Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 369, Thiên Cơ phê lệnh là Bạch Ngân Đại Minh dễ thành Nhật Cát tăng thêm. 2. Chỉ bất quá đánh mấy trận đằng sau, liền biến thành Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm một trọi một luận bàn đối kháng. Bởi vì thực lực của hai người bọn họ đem so sánh với mặt khác 12 người chênh lệch đã có chút lớn. Chính là 12 người cùng tiến lên. Đối đầu Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm bất kỳ một cái nào. Vẫn như cũ là trực tiếp bị nghiền ép. Không có chút nào chống lại chỗ chống phần. Chân chính không đợi đưa chiêu. Liền đã bị đánh ngã. Đây là Tà Tiểu Đa không hề động cửu cửu miêu miêu chùy. Tà Tiểu Niệm không hề động băng phách tình huống dưới. Lý Thành Long bọn người chính là không cam tâm. Đối mặt hiện thực, đối mặt như vậy thực lực cường hãn, cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này bi kịch sự thật. Mà đánh qua mấy trận đằng sau, bản thân trải nghiệm qua Tà Tiểu Niệm Tà Tiểu Đa thực lực trình độ sau khi mọi người bội thụ đả kích, nhất là Cao Xảo Nhi cùng Chân Phiêu Phiêu, càng mặt mày thảm đạm. Những người khác mặc dù cũng mạnh, chỉ ít còn tại đuổi kịp phạm trù bên trong. Mong muốn có thể đụng, có thể Tà Tiểu Niệm Tà Tiểu Đa, đã là mong muốn mà không thể thành. Sở dĩ còn nói mong muốn mà không thể thành, là bởi vì biết hai người như cũ chỉ là phi thiên cảnh. Cùng đám người kỳ thật cùng giai, nếu không phải là biết, chỉ sợ đánh chết hai nữ cũng không dám tin. Này sẽ là cùng giống như mình phi thiên cảnh tu giả. Vừa mới đột phá không lâu, vậy liền coi là nói là hợp đạo cấp độ. Mọi người cũng là không ngạc nhiên chút nào. Lại đến về sau, mọi người dứt khoát phân chia sân bãi, lấy khí mạch chi sơn làm ranh giới. Bên này thuộc về Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm, bên kia thuộc về 12 người. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta không tìm đến ngược, các ngươi cũng đừng đến khi phụ chúng ta. Cái kia 12 người không biết, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm bên này cũng là áp lực rất lớn. Lý Thành Long bọn hắn bọn người mỗi người đều liều mạng như thế. Nếu để cho đám gia hỏa này kéo gần lại khoảng cách, đều không cần coi là thật đuổi kịp chính mình. Chỉ cần 12 người liên thủ, có thể chống lại Tà Tiểu Niệm Tà Tiểu Đa bên trong bất kỳ một người nào. Cũng không biết đến đắc ý thành bộ dáng gì. Thế là hai người cũng bắt đầu liều mạng tu luyện, hấp thu, đối chiến, đồng dạng không biết cái gì tuần hoàn. Tóm lại chính là tuần hoàn đứng lên. Huống chi Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm hai người giữa lẫn nhau còn tại phân cao thấp. Lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua. Lúc này đã là ngày hôm sau trạng vạng tối. Đèn hoa mới lên thời gian. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm lần nữa đi ra ngoài. Đúng hạn đi tới xưởng in ấn. Chu lão bản đã sớm tại cửa ra vào xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Tà Tiểu Đa đến đây, lập tức vui mừng hớn hở tiến lên đón. Lão bản ngài đã tới. Tà Tiểu Đa cũng không vết mực, trực tiếp hỏi, làm như thế nào? Chu lão bản đồng dạng không làm phiền, thẳng nói ra hàng mẫu. Danh thiếp đồng dạng rất nhỏ một tấm, nhưng là phía trên hoa văn, ám văn, lại là cực kỳ tinh mỹ. Tà Tiểu Đa xem xét liền lần cảm giác hài lòng. Cùng mình trong tưởng tượng phiên bản, chân chính giống nhau như đúc. Khác biệt không hai dồn. Không tệ. Tà Tiểu Đa hỏi, làm bao nhiêu? Ngày đầu tiên, bởi vì còn muốn xây mô hình, cho nên chỉ là làm xong 1 triệu dương. Chu lão bản nói, bây giờ còn đang 3K khẩn cấp chế tác. Bắt đầu từ ngày mai, một ngày sản lượng có thể đạt tới 20 triệu dương. Ta quyết định in ấn thiết bị nhà cung cấp. Hàng đã giao hàng, ước chừng còn có 5 ngày liền có thể đến hàng. Chờ toàn bộ lắp đặt hoàn tất có thể đưa vào sử dụng về sau. Một ngày sản lượng có thể đến 60 triệu dương. Ngoài ra, ta mặt khác liên hệ 30 nhà xưởng in ấn. Dự đoán tại nửa tháng sau, có thể đạt tới một ngày giao hàng 1 tỷ sản lượng hàng ngày. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất trạng thái. Chúng ta sẽ phân công nhân thủ, giám sát sản phẩm chất lượng, bảo đảm sẽ không xuất hiện tàn thứ phẩm. Mới xưởng ta còn tại liên hệ, đằng sau ngày cung hóa số lượng nhất định có thể đạt tới cao hơn. 3 năm 90 triệu ức dương cung hóa số lượng, nhất định có thể đạt thành. Chấm ngoặc kép, trước tiên đem cái này 1 triệu cho ta. Tả Tiểu Đa đối với Chu lão bản năng lực làm việc rất hài lòng, đưa cho tương đương khẳng định. Hắn coi là ngày đầu tiên có thể cầm tới mấy vạn tấm liền cao nữa là. Nghĩ không ra một ngày công phu liền có thể có nhiều như vậy cung hóa số lượng. Đầy đủ ứng dụng nhất thời. Bất quá nhìn thấy in ấn quá trình đằng sau. Tả Tiểu Đa nhất thời có chỗ minh ngộ. Một đại chương quy định làm bằng giấy phẩm liền có thể làm ra 100 tờ danh thiếp. Duy nhất một lần in ấn đi ra. Như là nước chảy không ngừng mà ra bên ngoài nôn. Sau đó một bên khác là đại chát đao cắt may. Đủ 20 tấm giấy lớn liền trực tiếp cùng một chỗ cắt bỏ. Không cần tu chính là thành phẩm. 1 phút đồng hồ chính là 3.000 thành phẩm đi ra. Nếu là bình thường đụng đủ 100 tấm mới có thể cùng một chỗ kéo. Nhưng loại này bởi vì chất lượng tốt, giấy đến nhiều, cho nên 20 tấm liền mở kéo. Mà dạng này máy móc, hiện tại đành phải 5 đài. Nói cách khác chỉ là nơi này một ngày 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mà nói. 20 triệu mỗi ngày sản xuất ra là có thể đạt tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là máy móc không có hỏng, không có xuất hiện bất kỳ trục trặc. Công việc này quả thực là vô cùng nhẹ nhõm. Một vốn bốn lời đều không đủ lấy hình dung. Nhưng ở suy tính qua Tả Tiểu Đa số lượng chất lượng yêu cầu. Hiện tại sinh sản số lượng cho dù là tăng thêm liên hệ 30 nhà xưởng in ấn. Dựa theo một ngày 1 tỷ tính toán, trong 3 năm như cũ kết thúc không thành cái này đơn đặt hàng. Bởi vì dựa theo trước mắt sinh sản số lượng, tối thiểu đến 30 năm mới có thể hoàn thành. Chớ nói chi là lại như thế nào nghiêm phòng tử thủ. Chú ý cẩn thận, thành phẩm chất lượng phương diện không có khả năng hoàn toàn không tì vết chút nào. Tại tì vết phẩm loại bỏ sau khi, còn có máy móc thường ngày sửa chữa. Ngẫu nhiên xảy ra máy móc trục trặc các loại bất khả kháng nhân tố. Muốn hoàn thành đơn đặt hàng, thế tất yếu liên hệ càng nhiều xưởng in ấn cùng một chỗ làm. Đối với điểm này, Chu lão bản trong lòng đã có định kiến. Cái này đơn đặt hàng, nói khó không khó, nói đơn giản nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Cần tương đương thương nghiệp cổ tay. Mới có thể tại thời hạn bên trong hoàn thành. Tả Tiểu Đa đối với Chu lão bản chu đáo suy tính cùng kế hoạch biểu thị ra hài lòng. Thu cái kia 1 triệu dương thành phẩm đằng sau. Rất là hào phóng đưa một nhóm thế tục cấp cao Yên Tử Đường trà ra ngoài. Mọi người vất vả. Những này là cho mọi người phúc lợi. Lão bản vạn tuế. Tiếng hoan hô như sấm động. Rời đi xưởng in ấn. Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ lại cho Đinh Bộ trưởng gọi điện thoại. Đinh thúc thúc, là như thế này, ta cần in ấn rất nhiều thứ, cho nên tìm mấy nhà giúp ta làm việc nhà máy. Đối bọn hắn không cần cung cấp ngoài định mức quá nhiều tiện lợi. Chỉ cần nhìn xem đừng có người tìm phiền toái liền tốt. Để tránh làm trễ nải ta đơn đặt hàng độ hoàn thành. Không có vấn đề, bên kia, Đinh Bộ trưởng miệng đầy đáp ứng. Lấy hắn quyền thế ngập trời, chút chuyện này với hắn mà nói. Ngay cả mưa bụi cũng không tính. Thậm chí không cần tìm hắn. Cấp dưới một người bí thư. Liền có thể giải quyết. Nhưng Tả Tiểu Đa tự mình gọi điện thoại. Đinh Bộ trưởng hiển nhiên là ý thức được cái gì. Cho nên cũng làm đại sự mà đến làm. Mà tại hắn đằng sau đạt được đơn đặt hàng nội dung bên trong. Cũng là biểu thị líu lưỡi. Ngự tọa nhi tử. Thật đúng là không phải người bình thường. Người bình thường cái kia có thể làm ra tới nay chủng sự tình. 90 triệu ức tấm danh thiếp. 3 năm giải quyết. Náo đâu. Rốt cục. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ thu. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi. 90 triệu ức. Cầu đát. Ngươi cái này muốn được cũng quá là nhiều đi. Chớ nói trên thế giới này không có nhiều người như vậy. Liền xem như tiên cổ dĩ hàng. Từ xưa đến nay tất cả đã từng tồn tại qua người toàn bộ chung vào một chỗ. Cũng tuyệt đối không đủ cái số này a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đầy mình im lặng. Ta là cẩn thận suy tính qua mới định ra con số này. Ta là dự định duy nhất một lần đúng chỗ. Phải dùng thật lâu vĩnh cửu. Lấy chúng ta tu vi. Cùng tương lai tiến độ. sống thêm cái mấy triệu năm cũng không có vấn đề a. Tà thậm chí nâng đến, chỉ những thứ này đều chưa hẳn đủ. Tà Tiểu Đa lòng tin tràn đầy. Ngươi sẽ không tính toán phải dùng cả một đời a? Tà Tiểu Niệm kinh ngạc. Không cần đến như vậy lâu dài dự định a. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa đại lực lắc đầu. Ta cả đời này những này hơn phân nửa là không đủ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Niệm kém chút nhịn không được nói ra nam nhân mới nói cái kia hai chữ lời thô tục. Cái này tiểu cầu đát điên rồi. Tà Tiểu Đa cầm tới cái này 1 triệu dương. Lập tức liền đem chi thu vào diệt không tháp bên trong. Sau đó đặt ở một cái đã sớm chuẩn bị xong trên bàn. Tâm niệm vừa động, đã đem bí mật phong giữ đứng lên. Sau đó, một chút điểm khí vận quán chú đi vào. Ở bên trong hóa thành khí vụ. Đem tất cả những này thiên cơ phê lệnh. Tất cả đều tiêm nhiễm một lần. Mà phàm là nhiễm phải điểm khí vận thiên cơ phê lệnh. Tất cả đều trong nháy mắt biến dạng. Nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Hoa văn cũng như sống lại đồng dạng. Tràn đầy khí tức huyền ảo. Tà Tiểu Đa hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tấm liền xuất hiện trên tay. Quay đầu, nhìn xem còn tại cửa ra vào đưa mắt nhìn chính mình Chu lão bản. Mỉm cười, xoát một tiếng. Thiên cơ phê lệnh vô thanh vô tức đến Chu lão bản trong túi. Đối với biến cố này, Chu lão bản hoàn toàn không có phát giác. Phê lệnh phía trên mấy chữ lóe lên một cái. Chợt liền biến mất. Đây là Tà Tiểu Đa là Chu lão bản nhìn một cái ngắn hạn cùng nhau. Đợi đến ứng nghiệm thời điểm, tấm này thiên cơ phê lệnh sẽ tự nhiên thiêu hủy. Mà xem tướng đằng sau điểm khí vận, cũng sẽ tự động giáng lâm. Cái này đem so với trước thu hoạch điểm khí vận phương thức. Có thể nói là cao lớn hơn lên rất nhiều rất nhiều. Nhanh chóng đâu chỉ gấp đôi. Bảo bối tốt, biện pháp tốt, tốt mạch suy nghĩ. Thật lớn kiếm lời. Tà Tiểu Đa đối với kết quả, đối với mình kỳ tư diệu tưởng, tất cả đều khen không dứt miệng. Hăng hái, đương nhiên, tấm này thiên cơ phê lệnh. Chu lão bản loại này người trong cuộc nếu là muốn nhìn, cũng là sẽ thấy, tỉ như trong lúc vô tình nhìn thấy chính mình tấm này phê lệnh, tự nhiên sẽ nhìn thấy phía trên lời bình luận, nhưng là khi nhìn đến đằng sau, đợi đến ứng nghiệm thời điểm, điểm khí vận liền sẽ gấp bội. Nếu là Chu lão bản loại người bình thường này lúc đầu cống hiến điểm khí vận chỉ có 1/10 điểm, chính hắn tận mắt thấy. Chính là 2/10 điểm rồi. Mà sau khi thấy đặt ở trong túi tiền của mình thì cũng thôi đi. Đợi đến ứng nghiệm về sau, trong túi tự nhiên rỗng tuếch. Nếu là ném xuống cũng không quan trọng. Bởi vì vô luận như thế nào ném đều là ném không xong. Tà Tiểu Đa một đường hành tẩu một đường ném. Mặc kệ thấy người nào, chỉ cần trong gần đây có chút không may hoặc là thuận tâm sự tình, liền trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút một tấm ném đi qua. Ngắn ngủi nửa giờ, liền phát ra hơn 300 tấm. Lần trước thăng cấp, góp nhặt nhiều như vậy điểm khí vận, chỉ còn lại có không đến 50 giọt. Cái này khiến Tà Tiểu Đa cảm giác nguy cơ rất lớn. Hiện tại có thiên cơ phê lệnh, đơn giản như là làm lớn bán buôn một dạng. Thấy người nào chính là một tấm thiên cơ phê lệnh bay qua. Nhất là nhìn thấy mấy cái có họa sát thân, ở trong mắt Tà Tiểu Đa, càng thêm là như là bảo bối đồng dạng, chỉ cảm thấy cái kia điểm khí vận, đã đùng đùng rơi vào trong túi sách của mình. Đương nhiên, Tà Tiểu Đa tấm thứ nhất tự nhiên là dùng tại Tà Tiểu Niệm trên thân. Trong một năm tốt nhất đại cát, thuận gió lại thuận dòng, thải phượng cưỡi rồng bay, phong vân cùng tế hội, càn khôn rượu một chén. Liên quan tới minh chủ tăng thêm, mọi người thương cảm ta, đều không cho ta còn. Bất quá ta tại có thể viết đi ra tình huống dưới. Tận lực hay là muốn làm đến không quỵt nợ, ta chậm rãi còn ha. Cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.